Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 654, xưa đâu bằng nay. Thông Thiên Hạp bên trong ba khe sáu cốc thập bát phong. Khe cốc đều thắng cảnh, chư phong như thi họa, thập bát phong một trong ngọc tỳ phong, nhưng trời ban sinh tử khói, cũng là một chỗ linh sơn tiên cảnh. Hàn Linh Nhi rời đi, Lục Thanh Phong dẫn Thanh Sơn, Thanh Vũ, Từ Mật, Lục Trường Sinh, Lục Kính, chín tiểu đi vào Ngọc Tỳ Phong. Lục Thanh Vũ đứng tại sườn núi chỗ, ngưỡng vọng để mắt tới khói tím, nhìn ra xa vạn dặm mây khói. Khói trên sông mênh mông như sóng nước liễm diễm, quả nhiên là một nơi tuyệt vời tiên gia tiên sơn. Đại ca, ngọn tiên sơn này sau này sẽ là ngươi. Lục Thanh Vũ trên dưới dò xét Ngọc Tỳ Phong, càng thêm vui vẻ, có chút nhảy cẫng, nhìn về phía Lục Thanh Phong. Thông Thiên Hạp bên trong chân tiên không nhiều, mỗi một vị chân tiên đều có thể độc lĩnh một tòa tiên sơn. Lục Thanh Phong cười nói, tính đến hắn, Thông Thiên Hạp cũng mới chỉ có 10 vị chân tiên. Thập bát phong bên trong, trừ bỏ ngoại môn, ngoại vụ đường chiếm cứ Linh Quang Đỉnh, cùng khởi công xây dựng luyện đan thất, luyện khí thất nam, bắc ngũ dương phong bên ngoài, còn có 15 tòa tiên phong, đầy đủ bọn hắn mấy cái này chân tiên chia cát, còn có dư. Lục Thanh Phong chính thức bái nhập Thông Thiên Hạp, liền được ban cho một tòa Ngọc Tỳ Phong, sau này bất luận là tự thân tu hành, vẫn là nối liền thân hữu, hay là tại Thông Thiên Hạp trong ngoài thu đồ thụ đồ, đều rất tùy ý, có thể tu thành chân tiên, thọ dài 12.9600 năm, địa vị siêu nhiên, vô luận là ở đâu một phương thế lực bên trong đều có phần bị ưu đãi. Quá tốt rồi, Lục Thanh Vũ mặc kệ nhiều như vậy, chỉ nhìn đại ca vừa đến Thông Thiên Hạp, liền phải thật lớn một tòa tiên sơn, vui vẻ không thôi. Nàng bây giờ dù đã là kết đan chân nhân, từng tại Tam Sơn Cửu Thủy bốn phía du lịch, cũng coi như bốn biển là nhà, nhưng lần này mới đến, có thể có một tòa cực tốt tiên sơn đặt chân, liền cảm giác có thuộc về, tựa như lúc trước từ Thượng Dương Quốc đến Lạc Hà Tông. Đại ca gia nhập Lạc Hà Tông, liền phải một tòa Ngân Giác Sơn. Lục Thanh Vũ nghĩ đến lúc ấy cảnh tượng, nghĩ đến Lạc Hà Tông bên trong chỗ kia thấp bé sườn núi, không khỏi cười càng hoan. Ngân Giác Sơn nhưng so sánh không được Ngọc Tỳ Phong, trước sau ngàn năm, hai tướng so sánh, xác thực nhất thiên nhất địa. Ngân Giác Sơn a, Lục Thanh Sơn nghe được ngàn năm trước chốn cũ, dù hắn khi đó chưa từng tại Ngân Giác Sơn tu hành, nhưng tại Lạc Hà Tông lúc, cũng thường xuyên đi Ngân Giác Sơn thăm hỏi đại ca. Thanh Vũ, lúc này chợt bị Thanh Vũ nhắc lên, nghĩ đến Lạc Hà Tông bên trong kia đoạn năm tháng, cũng có chút cảm thán, đáng tiếc nhạc sư tỷ không muốn phi thăng. Lúc trước ba người bọn họ được nhạc diệu âm dẫn đường, mới trở ra thút thít đầm lầy, vào Lạc Hà Tông, bây giờ lúc rời thế dễ, tình hình tương tự, người lại khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Thanh Sơn cảm thán, chợt thấy tứ phương ngột yên tĩnh im ắng, nhất thời kỳ quái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu muội, nhi tử, nữ nhi tất cả đều hướng hắn xem ra. Đại ca khóe miệng cũng ngậm lấy cười, cửu tiểu quỷ lén lút túy, từng cái cười trộm, lại vừa nghiêng đầu, bỗng nhiên thấy Từ Mật chính tiếu dung sán lạn, gật đầu tán thưởng nói, đúng vậy a, đáng tiếc nhạc sư tỷ, ngoặc kép. Lục Thanh Sơn ngượng ngùng cười một tiếng, chắp tay sau lưng nhìn ra xa Thanh Vân, thức thời không nói. Ngụ Lận Thông Thiên Hạp ngày đầu tiên, Lục Thanh Phong cùng Thanh Sơn, Thanh Vũ, Từ Mật, Lục Trường Sinh, Lục Kính, chín tiểu ngồi vây quanh một bàn. Từ Mật xử lý thật lớn một bàn thức ăn, phong phú đến cực điểm, Thanh Vũ, Lục Kính lấy ra rượu ngon. Mọi người uống rượu dùng bữa. Hồi ức trước kia, đặt chân hôm nay, triển vọng tương lai, nhất thời thỏa thuê mãn nguyện. Hoàn thành tiểu ngữ tại Ngọc Tỳ Phong bên trên vang lên. Lục Thanh Phong không có mời những người khác, chỉ người một nhà tụ tại một chỗ, lẫn nhau tận hứng, cơm nước no nê sau. Không thắng tửu lực từ mật, Lục Trường Sinh đã sớm mê mẩn trừng trừng ngủ thiếp đi. Chín tiểu từng tái cũng thua trận, cuối cùng tựu liền Lục Kính cũng nhịn không được, ghé vào cô trên bờ vai ngáy lên. Chỉ còn lại huynh muội ba người, Lục Thanh Phong, Thanh Vũ sắc mặt không gặp biến hóa, ngàn chén không say, Lục Thanh Sơn hơi say rượu, sắc mặt phiếm hồng. Ba người ngồi tại trên núi đá, ngóng nhìn minh nguyệt, thưởng lấy cảnh đêm. Lục Thanh Phong nhấp miệng rượu, nhìn về phía Thanh Sơn, sau này tính toán gì? Thanh Sơn cùng Thanh Vũ khác biệt, cái sau tùy tâm sở dục không vượt khuôn, bất luận là bên ngoài du lịch vẫn là ở nhà ăn bám, tất cả đều yên tâm thoải mái. Đối Lục Thanh Phong các loại an bài cũng đều nghe theo, cũng không kháng cự. Nhưng Thanh Sơn khác biệt, lúc trước Thượng Dương Quốc Lạc Hà Tông lúc hắn cái này nhị đệ liền có ý thức muốn xông xáo bên ngoài ra một mảnh thuộc về mình thiên địa tới. Đáng tiếc đại ca Lục Thanh Phong kinh tài tuyệt diễm, cử thế vô song, quá mức lóa mắt, khiến Lục Thanh Sơn vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi được. May mà về sau Lục Thanh Sơn thành gia lập nghiệp, tính tình càng thêm ổn trọng, mới tốt quay tới, không còn kháng cự đại ca quang hoàn. Nhưng Lục Thanh Phong đối với hắn có nhiều lý giải, bất luận làm cái gì an bài cũng phải trước đó cùng Lục Thanh Sơn thương lượng. Tránh lâm vào ta là vì ngươi tốt đạo đức trói buộc vòng lẩn quẩn bên trong. Đối với điều giáo đệ đệ, Lục Thanh Phong vẫn là rất có mấy phần tâm đắc. Ta tại Tam Sơn Cửu Thủy chính là Phù Sơn Tông đệ tử, nghe nói Phù Sơn Tông tại thượng giới cũng có đạo thống, ta muốn đi vào tu hành. Lục Thanh Sơn cũng không nói quanh co, nói thẳng. Lục Thanh Phong gật đầu, đây cũng không tệ. Hắn lúc trước cho Lục Thanh Sơn tìm Mục Giã Kiếm Tôn truyền thừa, vì chính là cho Lục Thanh Sơn tìm một tòa chỗ dựa. Bất quá, Phù Sơn Tông là kiếm không đạo Quảng Lăng Sơn một mạch truyền thừa. Quảng Lăng Sơn lại chia nhỏ vì Trùng Tiêu, Thái Tuyệt, Phá Cổ ba mạch. Người tu chính là Mục Giã Kiếm Tôn lưu lại Phá Cổ Thập Tam Tuyệt Kiếm. Lẽ ra nhập Quảng Lăng Sơn Phá Cổ Phong một mạch, Lục Thanh Phong cho Thanh Sơn phân trần, cái sau tử tế nghe lấy. Thanh Vũ ở bên chắt lưỡi nói, Phù Sơn Tông lại có như thế lớn địa vị, Phá Cổ Phong, Quảng Lăng Sơn, kiếm không đạo, cái này từng bậc từng bậc từng bậc đi lên truy tìm, cành lá rậm rạp nên cỡ nào quái vật khổng lồ. Kiếm không đạo là lĩnh vực đạo môn ba mạch một trong, địa vị tự nhiên không nhỏ. Lục Thanh Phong cười, sông Thanh Sơn nói, Tam Sơn Cửu Thủy bên trong, Tam Sơn Bảy Hạp Thập Đại Tiên Môn, riêng phần mình đạo thống tất cả đều bất phàm, nhưng đến lĩnh vực cũng chỉ là trăm ngàn hạ giới truyền thừa một trong. Hạ giới phi thăng có hạn ngạch cùng tiêu chuẩn, không đến cấp độ nguyên thần, hoặc là tự tiện phi thăng, cũng khó vào sơn môn, đường đường đạo môn ba mạch một trong. Như vậy đại kiếm không đạo, dù chỉ là trong đó một mạch, cũng không biết có bao nhiêu ít hạ giới truyền thừa. Như nhân gian tùy ý kết đan, nguyên thần thượng giới đều có thể bái nhập trong đó, sợ là đã sớm đệ tử tràn lan. Nói cách khác, nhị ca hiện tại đi cũng không vào được Phá Cổ Phong. Lục Thanh Vũ nghe xong lập tức cười, xanh nhạt bàn tay vỗ vỗ nhị ca bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, nhị ca còn phải cố gắng, sớm ngày tu thành nguyên thần mới tốt. Lục Thanh Sơn đẩy ra Thanh Vũ bàn tay, không để ý tới tiểu muội trêu ghẹo, xong Lục Thanh Phong nói, Vậy ta trước hết tại Ngọc Tỳ Phong bên trên tu hành. Nếu có cơ hội có thể tu thành nguyên thần, lại đi phá cổ phong, nguyên thần cũng không xa. Hắn hơn 700 năm trước liền tấn thăng kết đan cảnh. Tu hành nhiều năm, đã là kết đan đệ nhị cảnh thực đan cấp độ. Lại tại Hắc Vân Sơn nghe nói 9 năm, đạo hạnh tu vi tất cả đều tiến nhanh. Bây giờ là tụ pháp cảnh tu vi, kim đan cảnh đạo hạnh, đợi ngưng sát luyện cương luyện thành pháp lực, liền có thể rèn đúc kim đan. Khi đó, khoảng cách nguyên thần cũng liền cách xa một bước. Bất quá nguyên thần khó tu, Lục Thanh Sơn cũng không có nắm chắc có thể tu thành nguyên thần. Như tu không thành, thọ tận trước đó nhiều bồi bồi đại ca, Thanh Vũ cũng là tốt. Nguyên thần a, cho tới nơi này, Lục Thanh Vũ cũng có chút mờ mịt, nhìn về phía đại ca. Đại ca, ngươi nhìn ta có cơ hội tu thành nguyên thần sao? Đặt ở Tam Sơn Cửu Thủy, nguyên thần chính là đỉnh tiêm nhân vật. Lục Thanh Vũ hành tẩu Sơn Thủy ở giữa, du lịch tứ phương, không biết kiến thức bao nhiêu kết đan chân nhân vây ở kim đan cảnh. Từ đầu đến cuối không được đột phá, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng chết già. Thấy cũng nhiều, dù là dưới mắt có một vị chân tiên đại ca, Lục Thanh Vũ cũng không xác thực tin mình rốt cuộc có thể không thể tu thành nguyên thần. Em gái ta Thanh Vũ có tiên đế chi tư, hảo hảo tu hành chính là. Lục Thanh Phong thấy Thanh Vũ nhíu lại mặt, không khỏi cười nói. Lục Thanh Vũ nghe xong lập tức thoải mái tinh thần. Không cần thành tiên đế, địa tiên liền có thể trường sinh đi. Vậy ta tu thành địa tiên là đủ rồi. Thanh Vũ không có chí khí, chỉ cầu một cái trường sinh. Thật tình không biết, chỉ cần một trường sinh, cũng phải ngăn lại ngàn ngàn vạn vạn cái chân tiên. Mà nàng dưới mắt vẫn chỉ là cái kết đan phàm tu. Đại ca làm tiên đế, đến thời điểm thưởng ngươi cái tửu tiên đương đương. Lục Thanh Sơn thấy đại ca Thanh Vũ nói không biên giới, cũng đi theo trêu ghẹo nói, cái này tốt. Lục Thanh Vũ nghe xong cũng cười, huynh muội ba người uống rượu ngắm trăng, trò chuyện cổ kim, trò chuyện tương lai. Thanh Sơn, Thanh Vũ bất chi bất giác cũng say. Thanh Sơn dựa núi đá ngủ say, Thanh Vũ ôm đại ca bả vai chăm chú không thả. Lục Thanh Phong đem rượu hồ lô từ Thanh Vũ trên tay gỡ xuống, uống một ngụm nhân gian liệt tửu, mùi rượu nồng đậm, dẫn tới Thanh Vũ tại say trong mộng còn hít mũi một cái, chép miệng hai lần miệng. Lục Thanh Phong nhìn qua thú vị, tiếp tục uống rượu ngắm trăng, thầm nghĩ lấy Thanh Sơn, Thanh Vũ tương lai, đồng thời cũng tại làm lấy quy hoạch, phi thăng linh vực. Thiên địa càng thêm rộng lớn, cũng rất có triển vọng, đối Lục Thanh Phong đến nói là cái lợi tốt, đối Thanh Sơn, Thanh Vũ tu hành, cũng bằng bạch thêm ra rất nhiều cơ hội, không chỉ ở chỗ bọn hắn tự thân, càng ở chỗ Lục Thanh Phong, linh vực vô biên, tiên thảo tiên quả sẽ không thiếu, các loại vật liệu luyện khí cũng không phải Tam Sơn Cửu Thủy có thể so sánh. Có tiên thảo tiên quả, Lục Thanh Phong liền có thể luyện tiên đan. Có các loại khoáng thạch, luyện tài, hắn liền có thể luyện tiên khí. Tiểu Thục Sơn cảnh phân tích hoàn thành, Lư Ẩu lão quái luyện bảo, lấy một tòa tàn tạ động thiên vì căn cơ, luyện vào kỳ chân bảo vật vô số, lại tìm Khô Trúc lão nhân cùng nhau luyện chế. Cuối cùng mới thành tựu tứ giai tiên khí Tiểu Thục Sơn cảnh. Lục Thanh Phong suy tư, lấy Thanh Sơn, Thanh Vũ tư chất ngộ tính, tu thành nguyên thần hưng có lẽ có nhìn, nhưng như không có hắn viện thủ, tu thành chân tiên liền muôn vàn khó khăn, lại hướng lên chân tiên bốn cảnh, trường sinh mê vụ, về sau mới là chứng đạo địa tiên, một bước nhất trọng thiên. Lại khổ sở lên trời, nếu có một tòa Tiểu Thục Sơn cảnh, đi vào tu hành, khí vận ra thân thiên địa cùng mượn lực, tu thành chân tiên khả năng lớn hơn, chân tiên tuổi thọ kéo dài, chừng một nguyên số tuổi thọ. Phóng tới, hồng hoang, bên trong, chính là 1.296 vạn năm. Thời gian dài như vậy, trời biết Lục Thanh Phong có thể tu hành đến cái gì cấp độ. Trước luyện một tòa nho nhỏ thục sơn cảnh chuẩn bị vạn toàn. Trong trò chơi tiếp tục thu thập bay vụt chân tiên, địa tiên biện pháp, Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng. Đến bây giờ, dù là Thanh Sơn, Thanh Vũ cùng Ngao Nhạc tư chất tương đương, gỗ mục khó tạo hình, nhưng hắn cũng không phải lúc trước tiên tần giới Quảng Nguyên Thần Quân thời kỳ có thể so sánh. Dù lo lắng hai người tiền đồ, nhưng xa không bằng lúc trước như vậy tuyệt vọng. Thực sự không được, còn có Phật môn tiểu chuyển luân tam thừa diệu tướng hóa sinh diệu pháp đặt cơ sở. Nói tóm lại, theo thời gian chuyển rời, Lục Thanh Phong sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, thủ đoạn càng ngày càng nhiều. Đối Thanh Sơn, Thanh Vũ tiền đồ, đã không có trước sớm như vậy lo lắng. 1.200 năm, lúc đó nho nhỏ hậu thiên, trúc cơ tu sĩ, nơm nớp lo sợ, cẩn trọng, giờ phút này tu thành chân tiên, địa vị tôn sùng, nội tình mang đến lực lượng, từ Lạc Hà Tông đạo thông thiên hạp, từ Ngân Giác Sơn đến Ngọc Tỳ Phong, khắp nơi tương tự lại khắp nơi khác biệt. Lục Thanh Phong nhìn hai bên một chút, hai người ngủ say, không khỏi giơ lên tiếu dung. Xưa đâu bằng nay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.